Khủng bố sống lại, chương 655, Dương Gian đối với Vệ Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu mất khống chế đều Vệ Cảnh giờ phút này đã triệt để đi ra Bình An khoa học kỹ thuật căn cứ thí nghiệm lớn cửa, hắn hiện tại đứng ở phía ngoài hắc ín bên trong bên chê ngờ phút này, trên bầu trời còn tại mưa rơi lác đác, chung quanh ẩm ướt, âm lãnh nhưng Vệ Cảnh xuất hiện về sau hoàn cảnh chung quanh biến càng thêm quỷ dị, chung quanh tia sáng giống như tại biến mất, có một tầng hắc ám đang xuất hiện, đồng thời bao phủ phụ cận, cái này hắc ám rất nồng nặc, nặng nề, giống như đều nhanh hiện ra thực chất. Đây là Vệ Cảnh quỷ vực, cũng là quỷ sai quỷ vực. Chỉ là Vệ Cảnh thân là quỷ sai một bộ phận, hắn quỷ vực cũng không hoàn toàn, bao trùm phạm vi cũng không phải là rất lớn. Phạm vi mặc dù không lớn, nhưng Vệ Cảnh quỷ vực lại rất đáng sợ, Dương Gian 3 tầng quỷ vực đều không thể xâm lấn, tầng 4 quỷ vực tài năng cùng đấu cái cờ chống tương đương, chỉ có mở ra 5 tầng quỷ vực mới có thể phản xâm lấn, tình huống như vậy đối với tuyệt đại đa số người ngự quỷ mà nói đều là phi thường tuyệt vọng. Lúc trước một đám người đi xử lý quỷ sai sự kiện, kém chút bị vây chết ở bên trong không phải là không có nguyên nhân. Ngay tại lúc Vệ Cảnh quỷ vực khuếch tán thời điểm, đường cái một đầu khác Dương Gian thân hình lại xuất hiện, hắn rời đi trước đại lâu đến ngăn cản mất khống chế Vệ Cảnh. Để cho an toàn, hắn mang đến quỷ đồng. Bụng nâng lên quỷ đồng phảng phất ăn uống no đủ đồng dạng, một đôi con mắt màu đỏ như là quỷ nhãn kéo dài, hiếu kỳ đang quan sát hết thảy chung quanh, trừ cái đó ra, tay kia bên trong bưng lấy một viên người chết đầu lại có vẻ càng thêm đều nguy hiểm. Đầu người rõ ràng đã hiện ra độ cao thối giữa tình trạng, nhưng đầu người lại như cũ còn có hoạt động dấu hiệu. Cho con mắt màu trắng đang dòm ngó, để người cảm thấy không rét mà run. Chấm, thật không có ý thức. Dương Gian quan sát một chút, từ Vệ Cảnh tấm kia mặt chết bên trên nhìn không đến bất luận cái gì người sống vết tích. Chết lặng, âm lãnh, như một bộ hành tẩu thi thể. Mặc dù không có ý thức, nhưng không có chủ động tập kích ta, trước đó cũng không có tập kích Vương Tiểu Minh, loại trạng thái này rất kỳ lạ, không giống như là quỷ, cũng không giống là người. Cùng trước đó Vương Tiểu Minh quan sát đồng dạng, Dương Gian cũng làm ra phán đoán. Cho rằng quỷ giết người quy luật tại mất khống chế đều Vệ Cảnh trên người tạm thời mất hiệu lực. Đã không có quy luật, như vậy Dương Gian quyết định đối kháng chính diện. Để người chết đầu nhìn chằm chằm Vệ Cảnh. Dương Gian ra lệnh cho quỷ đồng. Đây là bảo thủ nhất đối kháng, người chết đầu mặc dù là một cái quỷ, nhưng là rất đặc biệt tồn tại, mặc dù mức độ nguy hiểm rất cao, nhưng cầm trong tay liền có thể sử dụng, cảm giác cái đồ chơi này rất thích hợp làm thành một kiện linh dị vật tỉ như kính viễn vọng, hai ống súng săn. Chỉ vào người liền chết, chỉ vào quỷ liền có thể sinh ra áp chế. Thối giữa đều người chết đầu tại quỷ đồng trong tay điều chỉnh phương hướng, cái kia một đôi chết con mắt màu xám giờ khắc này chằm chằm lên Vệ Cảnh. Áp chế xuất hiện. Vệ Cảnh chung quanh quỷ vực nhận lấy ảnh hưởng, tầng kia đen nhánh kiềm chế hắc ám bắt đầu đang dần dần lui tán, mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, nhưng hiệu quả đã rất rõ ràng. Hữu dụng, nhưng là áp chế còn chưa đủ. Dương Gian sắc mặt khẽ nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào một viên thối giữa người chết đầu chỉ có thể áp chế Vệ Cảnh quỷ vực, nhưng hắn còn đang hành động, còn tại đi về phía bên này, điều này nói rõ cái gì, đã rất rõ ràng. Vệ Cảnh mức độ nguy hiểm phi thường cao. Bỏ qua một bên ảnh hưởng phạm vi, hắn hiện tại mức độ nguy hiểm chí ít cũng đạt tới A cấp bậc này, cũng chính là cùng gõ cửa quỷ sự kiện một cái cấp bậc. Vương Tiểu Minh là để ta cứu trở về Vệ Cảnh, không phải xử lý hắn, cái này với ta mà nói nhiều ít là có chút khó khăn, dù sao có một số việc rất khó nắm chắc một cái độ. Dương Gian giờ phút này nhìn phía sau. Không biết lúc nào, một cái vóc người cao lớn không đầu bóng đen đứng ở sau lưng hắn. Không đầu bóng đen như là một người sống đồng dạng tại mặt đất bên trên hành tẩu lên, nó hướng về Vệ Cảnh mà đi. Thối giữa người chết đầu lại thêm bên trên không đầu quỷ ảnh áp chế, Dương Gian cảm thấy cái này cũng đủ rồi. Nhưng, không đầu quỷ ảnh xuất hiện lại tựa hồ như đưa tới Vệ Cảnh phát giác, bước chân hắn ngừng lại, trống rỗng vô thần con ngươi nhìn xem dần dần đến gần quỷ ảnh, xuất hiện một tia không thể nào hiểu được biến hóa như thế làm cho Vệ Cảnh làm ra phản kích, hắn tay cứng ngắc trường cầm lên bên hông cây kia biến thành màu đen cũ kỹ dây cỏ. Quỷ dây thừng, đây là một cái quỷ, cũng là một kiện đáng sợ linh dị vật, đồng thời đã sớm khôi phục. Sở dĩ không có động tĩnh, là bởi vì ngày bình thường một mực bị Vệ Cảnh áp chế, cho nên mới không có hiển lộ ra bất cứ động tĩnh gì. Hiện tại, nắm lấy quỷ dây thường Vệ Cảnh buông lòng tay ra, thoát ly khống chế của hắn, rơi xuống trên đất. Ngươi không cần, ta liền đoạt lại. Dương Gian ánh mắt khẽ động, quỷ ảnh tập kích mục tiêu phát sinh cải biến, hắn muốn đoạt đi quỷ dây thường. Sợi dây này hắn ban đầu là bị quỷ sai cướp đi, về sau Vệ Cảnh quỷ dị phục sinh, từ quỷ sai trong tay mang đến trở về, cho nên đối với cái này đồ vật thuộc về hắn cũng không có ý kiến. Dù sao Vệ Cảnh cũng là dựa vào bản lĩnh cầm về, Dương Gian cũng không có mặt dạn mày dày đứng ra nói thứ này là chính mình. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, Vệ Cảnh không kiểm soát. Không đầu quỷ ảnh cái kia từ cái bóng ngưng tụ cánh tay giơ lên, tựa hồ muốn đi đưa tay bắt lấy cây kia dây cỏ. Quỷ ảnh đối với quỷ dây thừng, một màn này đã từng cũng phát sinh qua, một lần kia thắng chính là quỷ ảnh, nguyên nhân rất đơn giản, căn này có thể đem người treo cổ quỷ dây thừng không cách nào sâu đã dậy chưa đầu quỷ ảnh. Nhưng mà sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh, quỷ ảnh còn chưa tiếp xúc đến dây cỏ thời điểm, cây kia màu đen quỷ dây thừng nhưng trong nháy mắt quấn ở quỷ ảnh trên người, trực tiếp đem cho trói lại. Không đầu quỷ ảnh đang giãy giụa, nhưng không có biện pháp rời đi, cái này dây thừng liền không có có thân thể cái bóng đều có thể trói chặt, nếu là đến gần là người, nháy mắt liền sẽ bị ghìm chết, thi thể đều sẽ xoay khúc. Quỷ dây thừng phát sinh một loại nào đó ta không biết biến hóa. Dương Gian ngưng trọng lên. Sợi dây này cùng trước kia không giống nhau lắm. Nhưng quỷ dây thừng khôi phục vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. U ám bầu trời bên trên, quỷ dị dây cỏ bắt đầu từng cây rủ xuống, bao trùm phạm vi không lớn, nhưng lại dày đặc tụ lại với nhau, những này dây cỏ bắt đầu nghĩ đến Dương Gian hội tụ, muốn tập kích hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sợi dây cỏ cách gần đó, rơi vào Dương Gian bả vai bên trên, nháy mắt liền ghìm chặt cổ của hắn, sau đó ý đồ đem cả người hắn treo lên. Dương Gian sắc mặt như thường, hắn đưa tay nắm lấy quỷ dây thừng, còn chưa dùng sức. Vốn nên rắn chắc vô cùng quỷ dây thường nháy mắt đứt gãy, như là phong hóa, ở trong tay của hắn chỉ còn lại một đoàn màu đen bột phấn, gió thổi qua liền tán làm sạch sẽ. Không chỉ như vậy, những này phiêu đãng xuống tới dây cỏ phía trên mỗi một cây đều có một cái biến thành màu đen bàn tay dắt lấy, thuộc về quỷ thủ linh dị lựa chọn cùng những này kéo dài ra tới quỷ dây thường tiến hành đối kháng. Từng cây dây cỏ tiếp nhị liên đứt gãy, vỡ vụn, sau đó tiêu tán sạch sẽ. Từ không trung bên trên rủ xuống quỷ dị dây cỏ mới vừa vặn khôi phục, còn không có giết chết một cái người ngay tại bại lui. Ta quỷ thủ cũng đã nhận được một bộ phận quỷ sai ghép hình, mà lại phần này áp chế vượt qua quỷ dây thừng. Dương Gian đã đang đối kháng với, cũng tại nếm thử, hắn nhìn xem chính mình cái này biến thành màu đen bàn tay được có kết luận. Sau đó hắn nhìn về phía không đầu quỷ ảnh. Lúc này không đầu quỷ ảnh đầu kia cái bóng hình thành cánh tay bên trên xuất hiện một cái chân thực bàn tay màu đen, cái này bàn tay màu đen bắt lấy quỷ dây thường ý đồ tiến hành áp chế. Quỷ dây thường tại buông lỏng, không đầu quỷ ảnh đang giãy giụa thoát ly khống chế. Áp chế mặc dù tồn tại, nhưng lại hiệu quả cũng không rõ ràng. Diễn sinh ra quỷ thủ không cách nào áp chế thân làm đầu nguồn chân chính quỷ dây thường, mặc dù hữu hiệu, nhưng thật muốn cướp đi căn này quỷ dây thường được ta tự mình động thủ mới được. Dương Gian trong lòng thầm nói, đã có một cái đại khái phán đoạn. Đã như vậy, vậy cũng không cần để ý tới quỷ dây thừng, trực tiếp áp chế Vệ Cảnh khá hơn một chút, ta quỷ ảnh bị nhốt rồi, hắn quỷ dây thừng cũng vô ích. Sau một khắc, Dương Gian mở lên tầng 4 quỷ vực. Tại thối giữa người chết đầu áp chế Vệ Cảnh tình huống phía dưới, hắn tầng 4 quỷ vực đã đầy đủ. Dương Gian biến mất tại nguyên địa, đồng thời xuất hiện ở Vệ Cảnh sau lưng, bắt lại cánh tay của hắn, cái này đen sắc quỷ thủ quỷ dị lực lượng toàn bộ rơi vào Vệ Cảnh trên người, không có bất kỳ vật gì cái khác chia sẻ. Áp chế thành công a, Dương Gian cảm thấy Vệ Cảnh tựa hồ đã không còn động tác, tựa như là cứng ở tại chỗ. Cách chương.